như vậy đã giải quyết được vấn đề tốc độ cho quân đội, khiến cho nhóm tà nhãn khống chế dễ dàng hơn. Ngoài ra, ta còn chú ý tới vũ khí trên tay quân đội này, cơ hồ toàn là vũ khí kim loại, còn có đủ loại áo giáp, đa số lấy áo giáp ra làm chủ, cũng có mấy người ải nhân mặc khải giáp toàn thân. Mặc dù vũ khí của bọn họ tổn hại đến không chịu nổi, nhưng mà dù sao so với tảng đá, xương gãy thì có đủ uy hiếp lớn hơn nhiều. Ta đoán chừng, bọn họ sở dĩ không giống như lúc đầu gặp ta là bởi vì lần đó ta đụng với nhóm tà nhãn giữ cửa có thực lực rất thấp, không thể trang bị hoàn mỹ cho thuộc hạ riêng nó. Còn nhóm trước mắt này, hẳn là tinh nhuệ trong bộ lạc tà nhãn rồi, cho nên mới có trận hình uy thế cỡ này. Hắc hắc, mặc dù lực chiến đấu của bọn chúng hiển nhiên cường đại hơn quân đội trước kia không ít, tuy nhiên việc này lại càng được ta hoan nghênh thêm. Ta có thể đáp ứng cấp cho thú nhân các loại thiết khí khi đánh dẹp hỗn loạn lĩnh, vốn còn định lấy từ trong lãnh địa đưa ra, nhưng mà bây giờ không phải khỏe hơn rồi sao? Chỉ cần thu được mớ thiết khí này, lại mang đến cho các ải nhân sửa chữa một chút. Ha ha, ít nhất cũng đủ tư cách đưa cho thú nhân rồi nhỉ. Khà khà, lại đỡ hao được một khoản tiền tài rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, đội quân hào hoa. Mấy ngày sau, phía trước mặt đại quân của bần đảo sắp hàng chỉnh tề một chi quân đội siêu cấp. Một mảnh đông nghịt, nhìn không thấy đâu là bờ bến. Từng dãy ma thú chỉnh tề xếp ở phía trước nhất, hàng sau là quân đội nhân loại ngồi chồm hổm dưới đất, để giảm bớt tiêu hao thể lực. Bọn họ đã giữ vững tư thế này chừng mấy ngày rồi, vì muốn đợi quân đội phía sau đến tụ họp. Mấy ngày qua, chúng ta coi như kiến thức đầy đủ tà nhãn tàn nhẫn và ác tâm. Sau khi quân đội của bọn nó ăn sạch lương thực dự phòng, nhóm tà nhãn liền chọn lựa ra những tên yếu nhất trong đám sinh vật mà bản thân nó khống chế, trực tiếp mổ não ăn óc, sau đó ném thi thể cho thủ hạ xé xác ăn hết. Vì thế, mấy ngày qua bọn hắn đã ăn tới mấy vạn chiến sĩ. Mặc dù trước mắt bần đạo là một mảng lớn thoạt nhìn dọa người, nhưng mà căn cứ ta quan sát, số lượng tuyệt đối không tới 100 vạn, tối đa cũng chỉ 5-60 vạn mà thôi. Số lượng chênh lệch to lớn như thế, một nguyên nhân là bọn hắn từng một lần đi chinh phạt ám dạ, rồi bị vong ưu thu thập tổn thất thảm trọng vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí. Sau lại bị chúng ta đánh lén tổn thất thêm mười mấy vạn người. Hơn nữa thời điểm tà nhãn bạo quân chiêu tập khẩn cấp, trên đường đi tổn thất mất mấy thành, cho nên chỉ còn lại nhiêu đó người. Tà nhãn bạo quân lúc này đang ở phía đối diện ta, cách xa nhau hơn 10 dặm. Con quái này dáng người thật sự không phải mập một cách bình thường, thân thể tròn vo đường kính chừng 30 thước, xúc tua phía dưới phải trên 100 cái.